Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 12:12, long khiếu tuyệt đối nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Thời nghe vậy, nhíu lông mày, thua thì thua, thắng thì thắng. Từ đâu tới nhiều cớ như vậy? Sao, không đem hắn Đằng Vân Gia Vũ là có thể lực đúng không? Rất tốt, không chịu thua đúng không? Muốn kiến thức ta chân chính năng lực, vậy ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tần Thời vặn vẹo uốn éo eo, hoạt động phía dưới gân cốt, hai cái kim sắc long đồng, tản mát ra cường đại uy nghiêm nhìn xuống ứng địch. Vốn là tỉ thí mà thôi, cũng không phải sinh tử chiến, đại gia điểm đến là dừng, hữu nghị đệ nhất. Hắn cũng không muốn để cho ứng địch quá mất mặt, dù sao về sau tất cả mọi người là đồng bản, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Bất quá, tất nhiên ứng địch chọn như vậy, vậy xem ra hắn không lộ một tay là không được. Đến đây đi, để cho ta kiến thức một chút thần long thực lực chân chính. Chỉ cần ngươi có thể chính diện đánh bại ta, ta không lời nào để nói, về sau tại trong đội ngũ, duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ứng địch đón Tần Thời ánh mắt, thần sắc kiên định nói. Song quyền nắm chặt, trên thân cơ bắp cổ động, làm xong toàn lực ứng phó chuẩn bị. Sau đó, hai chân trên mặt đất hung hăng đạp một cái, cả người hóa thành một cái xạ thiên mũi tên, ầm vang đánh vỡ không khí, một quyền hướng Tần Thời đập tới. Thân thể khôi ngô, lực đạo cuồng mãnh, đem vô hình không khí đều đâm đến áp xúc. Hội tụ lực khí toàn thân nắm đấm, càng là giống như trên trời rơi xuống như lưu tinh, mang theo muốn đánh vỡ đại địa quyết tâm, gắt gao khóa chặt Tần Thời. Đây là muốn một chiêu phân thắng thua sao? Đám người thấy thế, tinh thần càng thêm chấn hưng, mắt nhìn không chớp, chỉ sợ bỏ lỡ kế tiếp một màn đặc sắc. Ứng địch danh xưng bạo quyền, bình thường chiến đấu, quơ ra quyền lực đều đủ để đánh nát nham thạch. Mà bây giờ, hội tụ lực lượng toàn thân, toàn lực ứng phó một quyền, uy lực chỉ có thể càng thêm cường đại. Một quyền này lực trùng kích, chỉ sợ có thể đạt đến 2.000 kg, liền xem như thần long lân phiến có thể ngăn cản súng máy bắn phá, đao thương bất nhập, chỉ sợ cũng chưa chắc thừa nhận được cường lực mang tới chấn động. Có người trầm giọng nói, bình thường người trưởng thành một quyền có thể đánh ra 50 kg xung quanh sức mạnh, đi qua chuyên nghiệp huấn luyện quyền thủ, sẽ có thể đánh ra hơn 100, thậm chí hơn 200 kg sức mạnh. Mà bọn hắn thân là siêu phàm giả, tiếp nhận siêu phàm huấn luyện sau, quơ ra quyền lực, trên cơ bản cũng có thể đạt đến bình thường nam tử trưởng thành mười mấy lần. Ra tay toàn lực mà nói, trong nháy mắt bộc phát sức mạnh, còn có thể trên cơ sở này gấp bội. Đây là có thể một quyền đấm chiếc châu rừng, đạp nát cốt thép vách tường lực trùng kích. Có thể so với một chiếc cao tốc ô tô đâm đầu vào đánh thẳng tới. Tần Thời là thần thú, đao thương bất nhập không tệ. Nhưng vảy rồng có thể đỡ nổi ngoại thương, nhưng chưa hẳn chống đỡ được nội thương. Lục Vĩnh Chiêu, Đằng giáo sư sắc mặt, cũng không khỏi ngưng trọng lên. Bọn hắn là muốn kiến thức Tần Thời năng lực, nhưng cũng không muốn Tần Thời thụ thương. Tần Thời thế nhưng là đông mùa hè cục cưng quý giá, nếu thật là đập đến thương tổn tới, chính là bọn hắn không đau lòng, các trưởng lão khác, chấp sự, đều phải đem bọn hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nghĩ đến phía trước đối với Tần Thời năng lực tiến hành lúc khảo sát, Tần Thời triển lộ ra đủ loại năng lực thần kỳ, bọn hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Thời, không có mở miệng quát bảo ngưng lại, mà là thần sắc vừa thấp thỏm, lại mong đợi nhìn xem. Đối mặt dạng này cuồng mãnh nhất kích, Tần Thời cũng không có tránh né. Tất nhiên ứng địch cảm thấy hắn một mực né tránh tập kích, thắng mà không võ. Vậy hắn liền dùng tuyệt đối lực lượng, chính diện nghiền ép ứng địch. Tiện hắn một hồi khó quên thua trận, đang lúc mọi người nhìn không chớp mắt, nín hơi ngưng thị, hiếu kỳ Tần Thời muốn làm sao ứng đối một kích này thời điểm. Tần Thời đón bạo trùng mà đến ứng địch, chậm rãi há hốc miệng ra. Giống, một tiếng như trâu bò, ò, giống như hổ gầm âm thanh, từ trong miệng Tần Thời vang lên. Lập tức, hóa thành cương liệt vô cùng sóng âm, hướng bạo trùng tới ứng địch quét ngang mà đi. Ác long gào thét, long tộc cơ bản kỹ năng một trong, chân long vừa kêu, có thể trấn nhiếp quần ma, hàng phục vạn thú, giống rơi đầy trời sao. Mặc dù hắn vẫn còn con nít, chỉ là 18cm ấu long, nhưng toàn lực phun ra long ngâm. Nhưng cũng có chấn nhiếp nhân tâm, phá vỡ thạch chiết mục uy lực kinh khủng. Kiên cường thật lớn sóng âm, tại Long tộc, năng lực thiên phú phía dưới bị ngưng tụ thành một chùm, giống như chùm sáng, giống như phủ đầu bao phủ lại ứng địch. Ứng địch sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đâm đầu vào sóng âm, giống như thực chất, còn chưa đánh vào trên thân, liền để hắn toàn thân rung động, màng nhĩ đều nhanh muốn nổ tung. Sau một khắc, ứng địch nắm đấm, cùng thực chất Long khiếu sóng âm đụng vào nhau. Liền một giây dừng lại cũng không có, kiên cường sóng âm, bẻ gãy nghiền nát, đem ứng địch hất bay ra ngoài. Ứng địch thân thể khôi ngô, trong nháy mắt đã biến thành trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, bắp thịt cả người xương cốt đều muốn bị tần số cao sóng âm đánh tan, vô lực ngã xuống đất bên trên, đập ra. Phanh, kịch liệt vang động, bên cạnh khác Tinh Anh, Lục Vĩnh Chiêu, Đằng giáo sư, đều bị khuếch tán ra sóng âm chấn động đến mức liên tục lùi lại, sắc mặt kinh hãi không thôi. Nếu không phải là đại bộ phận âm ba uy lực, đều bị điều động, ngưng tụ thành một chùm đánh phía ứng địch. Kết quả của bọn hắn không thể so với ứng địch hảo bao nhiêu. Thật là đáng sợ, đây chính là thần long thực lực sao? Khó trách quân đốc nói thần long có trưởng thành vì thiên tai tiềm lực. Đại gia rung động trong lòng, tần thời ác long gào thét, triệt để cho bọn hắn thật lòng khâm phục. Nhìn ứng địch thê lương hạ tràng liền biết, hắn bị long khiếu sóng âm chính diện đánh trúng, toàn thân chấn động, nửa ngày đều không đứng dậy được. Mặt ngoài không nhìn được thương thế gì, bên trong còn không biết như thế nào rời sông lấp biển đâu. Vừa hô chi lực, kinh khủng như vậy, người tới, đem ứng địch nâng đỡ, kiểm tra một chút thương thế của hắn. Lục Vĩnh Chiêu hướng bên cạnh hộ vệ binh sĩ phân phó nói. Lập tức có binh sĩ tới đỡ lên ứng địch, Đằng giáo sư tự mình đi qua giúp hắn kiểm tra một hồi. Còn tốt, mặc dù nhận lấy không nhỏ chấn động, nhưng nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể chữa trị, không có gì trở ngại. Đằng giáo sư nói, ứng địch đám người siêu phàm huấn luyện, là hắn một tay chủ trì, hắn đối với mấy cái này siêu phàm giả tố chất thân thể rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi tần thời long khiếu mặc dù cuồng liệt, nhưng còn tại siêu phàm giả thể chất trong phạm vi có thể tiếp nhận. Lục Vĩnh Chiêu nghe vậy yên lòng, nhìn xem nửa chết nửa sống ứng địch, cười nói. Như thế nào, hiện tại chịu phục sao? Phục, ứng địch toàn thân sụi lơ, cười khổ nói. Tần thời một cái long khiếu, chính diện đánh tan hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác, phảng phất như là trong chăn chờ thú binh chính diện va chạm đến. Nếu là hắn không phục nữa, vậy thì thật là không tán thường. Các ngươi thì sao? Lục Vĩnh Chiêu quay đầu, hướng khác 11 cái Tinh Anh nhìn sang. Phục, phục, đám người nhao nhao nói. Không phục không được a, thực lực của bọn hắn, tối đa cũng liền cùng ứng địch không sai biệt lắm. Tần thời có thể một hơi giống bay ứng địch, bọn hắn ra tay cũng giống như nhau hạ tràng. Người của quân bộ nhận thực lực cùng năng lực, tần thời có thực lực mạnh như vậy, để hắn làm đội trưởng đại gia không lời nào để nói. Mặc dù gia hỏa này bỏ túi một chút, nhưng dầu gì cũng là thần long, không có cách nào nắm giữ một đầu thần long làm thủ hạ, có chút tiếc nuối. Nhưng có một vị thần long đội trưởng, nói ra cũng rất có mặt mũi. Cách chương.